Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106, chương 105, dã quái ba người tổ. Ồ, lại có đối địch đơn vị. Cái này nhưng có ý tứ. Sở Ca nhìn lấy trên bản đồ hai cái điểm đỏ không khỏi kinh ngạc vui mừng nghĩ đến. Không sai, chính là kinh hỉ. Từ khi thu được tiểu địa đồ thăng cấp bao sau, Sở Ca liền một mực nếu muốn làm rõ cái này tiểu địa đồ tại chỗ cùng tác dụng phương thức rốt cuộc là như thế nào. Vì thế, hắn hai ngày nay không ít đi bộ khắp nơi. Thành quả vẫn có một ít. Đầu tiên cùng người hắn quen biết, phần lớn đều biểu hiện là điểm sáng màu xanh lục, cũng chính là thân thiện trở lên quan hệ. Chỉ có số ít mấy cái biểu hiện là điểm sáng màu vàng. Điều này cũng làm cho hắn hiểu được có ai cùng chính mình chẳng qua là mặt ngoài khách khí mà thôi. Mặt khác rất nhiều người xa lạ biểu hiện đều là trung lập điểm sáng màu vàng. Nhưng là có số ít một chút biểu hiện là điểm sáng màu xanh lục. Có lẽ bởi vì những người này trời sinh thân thiện đi. Nói tóm lại, Sở Ca đối với tiểu địa đồ cái này biểu hiện chức năng là rất hài lòng. Theo tiểu địa đồ trên biểu hiện xem ra chính mình chung quanh phần lớn người vẫn là hữu thiện. Không đủ nhất cũng chỉ là trung lập người xa lạ mà thôi. Thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy mấy cái quýt điểm sáng màu đỏ. Như thế rất có thể cùng hắn là lạnh lùng trạng thái. Hoặc là nhìn hắn không vừa mắt ra hòa, nhưng là cũng không trở thành đối địch. Dù sao không có thù không có oán. Nhưng là cái này cũng đưa đến hắn một mực không có biện pháp xác định cái này trạng thái đối nghịch. Là thế nào phán đoán? Muốn điều kiện ra sao mới có thể bị hệ thống phán đoán vì quái vật? Mặt khác trong tay hắn còn có một cái lỗ hổng bản vẽ đây. Đang suy nghĩ lúc nào tìm tới một cái quái vật tụ tập khu vực tốt làm một cái phó bản đi ra. Tối hôm nay lại sẽ nhìn thấy ba cái điểm đỏ tới. Cái này liền để Sở Ca hưng phấn thêm ngạc nhiên mừng rỡ rồi. Quầy rượu cũng không đi. Trực tiếp đem xe đi ven đường trên đất trống dừng lại. Sau đó Sở Ca liền hướng về cái kia mấy cái dã quái vị trí hiện thời liền tìm tới. Vòng qua trước mắt một cái nhà lùn lầu. Phía trước lại xuất hiện một mảnh tối om om vứt bỏ khu phố. Có thể là sắp muốn sách thiên quan hệ đi. Liền ngay cả đèn đường cũng không có. Thuận theo một cái u ám hẻm nhỏ đi vào trong không bao xa. Liền nghe được một trận tiếng kêu la. Cách ta xa một chút các ngươi bọn khốn kiếp kia. Đừng kích động sao cô nàng. Yên tâm, chúng ta trực tiếp tài sản. Không cướp xác, alo, đừng theo liền đại biểu người khác được không? Ta nhìn cô nàng dáng dấp mặc dù không lớn mà vóc người ngược lại không tệ. Một hồi mấy ca không bằng sảng sảng. Ai ai ngươi nhẹ một chút. Không nghe lời nữa, lão tử muốn đánh Nga. Sở Ca ba bước hai bước đi tới khúc quanh. Sau đó liền thấy rất là không chịu nổi một màn. Ba cái nam nhân đang vây quanh một nữ nhân. Một cái nâng đỡ. Một cái đứng ở bên cạnh hút thuốc. Còn có một cái liều mạng muốn đem trong tay nữ nhân bao đoạt lấy đi. Liễu Mi một bên ra sức giãy giụa. Một bên trong lòng than thở. Mình tại sao xui xẻo như vậy a? Buổi chiều mới cùng bạn trai chia tay. Tinh thần chán nản đi lung tung từng cái trận. Không nghĩ tới lại gặp được giặc cướp. Trong túi sách chứa nhưng là nàng mới vừa mua iPhone 6S. Ước chừng tốn nàng một tháng tiền lương đây. Chớ đừng nói chi là trong lời nói của đối phương ý kia không chỉ muốn cướp bao. Còn muốn cướp xác. Trời ạ, rốt cuộc ai mau tới mau cứu ta à? Nói xong mỹ nữ tại nguy nan trước mắt luôn là có anh hùng tới cứu giúp đây. Cứu mạng a! Liễu Mi dùng xưa nay chưa từng có giọng la lớn. Nơi này tĩnh lặng vô cùng. Yên tâm đi, coi như ngươi la rách cổ họng cũng không có ai sẽ đến cứu ngươi. Bên kia một mực đang hút thuốc. Lá thanh niên tóc dài dường như cảm thấy không nhịn được. Thuận tay vứt bỏ tàn thuốc. Từ trong túi rút ra một cái sáng lấp lóa dao găm. Một nhìn đối phương sáng lên đao Liễu Mi nhất thời liền nheo mắt. Cùng thất thân cùng phá tài so sánh hiển nhiên mất mạng muốn càng đáng sợ hơn một chút. Nguyên bản gắng sức giãy giụa nàng lập tức liền giả dối. Cứ như vậy, trong tay bao nhất thời liền bị đoạt mất. Chính mình cũng bị sau lưng giặc cướp xoay ở cánh tay. Xong rồi, chẳng lẽ lão nương tối nay liền muốn gặp này tai ách? Liễu Mi tuyệt vọng nghĩ đến. Đột nhiên, một trận tiếng ho khan chợt vang lên. Khục khục, cái đó, mấy vị buổi tối khỏe à? Một cái thanh âm bình tĩnh, bỗng nhiên tại cách đó không xa vang lên. Ba tên côn đồ cùng cô gái kia đồng loạt hướng về đầu hẻm nhìn lại. Nhất thời tất cả đều là sửng sốt một chút. Chỉ thấy ngõ hẻm khúc quanh, một người mặc áo che gió màu đen nam tử không biết lúc nào xuất hiện ở chỗ đó. Đang chậm rãi đi tới. Chờ đến nam nhân kia đi tới trước mặt, mấy người sắc mặt nhất thời đều là biến đổi. Càng là Liễu Mi, nguyên bản biểu tình tuyệt vọng hoàn toàn biến thành hoa si mặt, thật là đẹp trai a. Nàng vô ý thức nói. Ba người kia giặc cướp lại nhất thời trở nên khó coi rồi. Không có ai thích đóng vai nhân vật phản diện. Nhất là cái loại này dùng để làm nổi bật đẹp trai anh hùng thô bỉ nhân vật phản diện. Nhưng mà tình cảnh này, ba người rõ ràng cảm giác được. Mình chính là cái loại này nhân vật phản diện. Nhất là nữ nhân kia hoa si biểu tình. Giống như một lời không hợp liền muốn chủ động hiến thân một dạng. Càng làm cho ba người lên cơn giận dữ. Dáng dấp đẹp trai thì ngon sao? Cảm tình huynh đệ chúng ta mấy cái lấy tình động hiểu chi lấy lý. Tốn sức ba en làm nửa ngày còn không bằng người ta một câu buổi tối khỏe. Nhưng là không thừa nhận cũng không được. Tiểu tử trước mắt này quả thật quá tuấn tú rồi. Đẹp trai quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Đẹp trai quả thật là không có thiên lý. Xách túi cái đó hơi có vẻ xung động. Theo bản năng liền muốn xông tới động thủ. Cầm đao cái đó lại ít nhiều có chút lòng dạ. Bản năng cảm thấy đột nhiên toát ra người như vậy tới có điểm không đúng. Kéo lại túi xách nam. Lạnh rên một tiếng uy hiếp nói. Từ đâu tới tiểu bạch kiểm. Muốn anh hùng cứu mỹ nhân cũng không soi gương nhìn một chút. Liền ngươi thân thể nhỏ kia. Cẩn thận lão tử thọc ngươi một đao. Thức thời liền cút nhanh lên. Cái kia Liễu Mi nghe xong cầm đao nam uy hiếp. Nhất thời trong lòng liền nói lên. Mặc dù nhìn rất nhiều soái ca làm nhân vật chính điện ảnh. Nhưng là Liễu Mi theo trong đáy lòng vẫn tương đối thực tế. Thực tế không phải là điện ảnh. Không phải là dáng dấp đẹp trai thì nhất định là anh hùng. Anh chàng đẹp trai này nhưng ngàn vạn lần chớ kinh sợ a. Anh hùng cứu mỹ nhân. Ha ha, ta nghĩ các ngươi lầm. Cái kia soái ca mà nói lại để cho nàng tâm nhất thời rơi vào đáy cốc. Nhưng mà một giây kế tiếp ta là tới đánh quái. Nhân tự vừa ra khỏi miệng. Cái kia soái ca thân hình ngay lập tức sẽ di chuyển. Hướng về ba người liền thẳng tắp vọt tới. Tìm chết. Cầm đao nam trên mặt thoáng qua vẻ dữ tợn. Hét lớn một tiếng. Tiến lên. Túi xách nam thứ nhất vọt tới. Một quyền đối diện hận tới. Sở ca lại dễ dàng vừa né người. Một quyền đánh vào người kia ba sườn. Cái kia túi xách nam kêu thảm một tiếng liền khom người xuống đi. Sở ca ngay sau đó một cái câu quyền. Đánh người kia miệng đầy là máu. Răng đều bay ra ngoài hai khỏa. Nằm trên đất liền không đứng dậy nổi. Phải biết sở ca hiện tại nhưng là cấp 8 ngạnh khí công. Một quyền đi qua không nói mở gạch nứt đá cũng không kém. Một tên giặc cướp khác cũng buông tha Liễu Mi. Hắn không biết từ đâu nhặt được một viên gạch đầu. Hướng về sở ca đối diện đập tới. Sở ca nhưng là không lùi mà tiến tới. Thái tổ trường quyền thức thứ 8. Oành. Trong tay người kia cục gạch trực tiếp bị đánh thành hai khúc. Ngược lại thì đập vào trên mặt mình. Sở ca lại bổ một cước. Đưa hắn cũng đạp lộn mèo trên đất. Thật yếu. Sở ca trong lòng không khỏi toát ra một cái ý niệm. Cùng phó bản bên trong sách đao cầm kiếm còn biết ma pháp quái vật đánh rất nhiều lại đối phó những côn đồ các cái này. Quả thật là liền cùng khi dễ tiểu hài tử một dạng a. Cái đó cầm đao nam nhưng là bị kinh sợ rồi. Nhưng mà cũng không biết ở đâu ra hung khí. Chợt phát một tiếng kêu. Chỉ thủ trong tay điên cuồng hướng về sở ca quơ múa liền thọt đi qua. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.